Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 28, lần sau chúng ta thử lại lần nữa. Một âm 10 độ, hoàn toàn chính xác, cái này nhiệt độ phía dưới, bọn hắn chỉ là ăn mặc mùa hè quần áo, không thể nghi ngờ sẽ lạnh đến run lẩy bẩy. Sa Gian Tuyết nghĩ tới đây, yên tâm, nhanh, hạ nhiệt độ cần thời gian, bằng không thì muốn không còn kịp rồi. Trần Binh đã ở trong tủ lạnh ở giữa đào xong vị trí. Hắn thúc giục Sa Gian Tuyết. Sa Gian Tuyết hạ quyết tâm về sau. Không do dự nữa. Đi tới. Ngươi tiên tiến. Ta giúp ngươi bày vị trí tốt, ta lại đi vào. Ngươi muốn ta tại ngươi phía trước vẫn là phía sau? Trần Binh hỏi. Sao? Sa Gian Tuyết không chút do dự nói. Trần Binh nếu là tại trước người nàng, hai người nhét chung một chỗ, bộ ngực sẽ phải khiến cho hắn chiếm hết tiện nghi. Tốt, tiến nhanh đi. Trần Binh gật đầu. Sa Gian Tuyết đi vào trong tủ lạnh. Tại Trần Binh đào xong vị trí nằm xuống. Trần Binh đợi nàng tìm vị trí tốt về sau, chính mình cũng bò lên tiến vào trong tủ lạnh, kéo lên tủ lạnh cửa thủy tinh, chỉ để lại một con đường nhỏ thông khí khe hở. Trong tủ lạnh nhiệt độ rất thấp, Trần Binh tay chân đồng thời động, sau lưng Sa Gian Tuyết, nương tựa Sa Gian Tuyết sườn nằm xuống, khiến cho hai người thân thể đều che đậy chôn ở băng côn cùng kem bên trong. Lạnh quá, chúng ta tới gần chút nữa, lẫn nhau sưởi ấm, bằng không thì có thể sẽ không chịu nổi, nếu như bị đá ra trò chơi nhưng liền phiền toái. Trần Binh run run thân thể một cái, không có giữ ấm quần áo, đưa thân vào âm 10 độ bên trong, quả nhiên là không phải bình thường lạnh lẽo. Tội ác đô thị mô phỏng cảm ứng trình độ là rất cao trò chơi. Người chơi thân thể gặp không cách nào nhẫn nại tình huống. Hệ thống vì bảo hộ người chơi, sẽ cưỡng chế đá người chơi rời đi trò chơi. Sa Gian Tuyết ừ một tiếng, xem như đáp ứng. Trên thực tế, nàng một thân áo da bó người cũng là lạnh đến không được. Trần Binh đưa tay từ Sa Gian Tuyết bên hông khe hở xuyên qua, ôm Sa Gian Tuyết, hai người thân thể dính sát vào cùng một chỗ, thân thể tản ra nhiệt lượng tại thân thể hai người ở giữa lẫn nhau truyền lại. Hai người nhất thời đều là thấy ấm áp rất nhiều. Ngươi hiện thực là làm cái gì? Tối hôm qua cái kia chiến đấu động tác cũng không phải bình thường người có thể làm ra được. Thấy hai người như thế cái gì cũng không nói, bầu không khí quá mức xấu hổ. Sa Gian Tuyết liền nhỏ giọng hỏi. Chiến xa rất nặng nề, nếu là đi lái qua, hai người sẽ trước tiên phát giác được. Hiện tại chiến xa còn xa. Ta sao? Trước đó tại tham gia quân ngũ, vừa xuất ngũ, tạm thời còn không tìm được sự tình làm. Trần Binh trả lời, những này không có gì không thể cho ai biết. Hắn liền như nói thật, tham gia quân ngũ, khó trách. Sa Gian Tuyết hiểu rõ gật đầu. Tại Hoa Hạ, quân nhân liền là mạnh mẽ biểu tượng, so với bình thường người lợi hại là chuyện đương nhiên. Không đúng vậy, người chủ nghệ tốt như vậy, chẳng lẽ người là tại truyền thuyết kia bên trong bếp núc ban? Sa Gian Tuyết tùy theo nhớ tới Trần Binh cái kia kinh người chủ nghệ, không khỏi lại hiếu kỳ hỏi. Truyền thuyết Hoa Hạ bếp núc ban tàng long ngọa hổ, loại trừ nấu cơm gà mờ có một tay, còn từng cái thâm tàng bất lộ, ủng có hơn người bản sự. Người suy nghĩ nhiều, ta chủ nghệ là tự mình mặt khác luyện ra được. Trần Binh mồ hôi. Bếp núc ban cũng không có bên ngoài nghe đồn như thế mơ hồ. Chỉ bất quá vì có thể tại đủ loại hoàn cảnh bên dưới nhanh chóng cung cấp đồ ăn, bếp núc ban có thể thuần thục sử dụng đủ loại công cụ. Tại dã ngoại sinh tồn năng lực đặc biệt mạnh, có thể hay không nói một chút ngươi tại bộ đội sự tình? Ta đầy tò mò. Sa Gian Tuyết còn nói, người Hoa miệng rất nhiều, nhưng Thái Bình thịnh thế phía dưới, làm lính người tỷ lệ rất thấp. Sa Gian Tuyết bên người cũng không có làm binh người, khó được gặp được một cái. Gia Gian Tuyết muốn biết một chút. Không có gì đáng nói. Phần lớn thời gian đều là đang huấn luyện. Sinh hoạt rất đơn giản điều. Kém xa cùng ngoại giới xanh xanh đỏ đỏ thế giới so sánh. Trần Binh lắc đầu. Nhiệm vụ muốn giữ bí mật. Không thể nói. Nhưng loại trừ nhiệm vụ ở ngoài. Trong quân đội sinh hoạt liền thật không có gì dễ nói. Nói một chút à. Nhàm chán cũng tốt. Gia Gian Tuyết nói ra. Mà liền chính nàng cũng không có chú ý nói. Nàng nũng nịu giống như hơi hơi vặn vẹo uốn éo thân thể. Gia Gian Tuyết không có chú ý tới. Nhưng Trần Binh lại là rõ ràng cảm nhận được. Hai người thân thể thế nhưng là dán thật chặt cùng một chỗ. Gia Gian Tuyết cái kia bị áo da bao khỏa mê người bờ mông. Vốn là cùng tiểu Trần Binh dính vào cùng nhau. Tiến đến trước, Trần Binh vốn cho rằng tại âm 10 độ nhiệt độ thấp dưới. Tiểu Trần Binh sẽ co lại thành một đoàn. Trên thực tế ban đầu cũng là như thế. Nhưng cùng Gia Gian Tuyết thân thể kề sát, lẫn nhau truyền lại nhiệt lượng về sau. Tiểu Trần Binh liền không lạnh, dần dần có ngẩng đầu dấu hiệu. Gia Gian Tuyết chân dài như vậy lãnh ngạo đại mỹ nữ. Không ai sẽ không thích. Nhìn nàng những người theo đuổi kia liền biết mị lực của nàng. Trần Binh bình thường thời điểm đối Gia Gian Tuyết không có quá đặc biệt ý khác. Nhưng như thế hoàn cảnh dưới, nếu là còn có thể tâm như chỉ thủy, vậy liền thật là hòa thượng. Nhưng mà có ý tưởng về có ý tưởng, Trần Binh vẫn là sẽ không làm loạn. Nhưng lúc này Gia Gian Tuyết nhẹ nhàng vặn vẹo uốn éo nàng bờ mông nhỏ, áo da bao quanh tròn mép ma sát hai lần tiểu Trần Binh. Tiểu Trần Binh lúc này có qua có lại, đè vào Gia Gian Tuyết trên cặp mông. Gia Gian Tuyết thấy chỗ mông đít có cái gì đỉnh nàng một cái. Ban đầu nàng cũng không thèm để ý, nhưng qua không được một hồi, nàng cảm giác tới đó càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng nóng lúc, nàng chỗ nào vẫn không rõ. Ngươi đây là ý gì? Ngươi không phải nói âm 10 độ không có phản ứng sao? Gia Gian Tuyết cắn răng hỏi, cái này không thể trách ta à? Là ngươi chọn lựa đùa ta. Trần Binh một mặt vô tội. Ta lúc nào trêu chọc ngươi? Gia Gian Tuyết nghiến răng nghiến lợi. Nàng dám thề, từ chưa làm qua chuyện như vậy. Ngay tại vừa mới, ngươi để cho ta nói bộ đội chuyện thời điểm, ngươi xoay cái mông. Trần Binh dựa vào lý lẽ biện luận, hắn cũng sẽ không để cho mình bị oan uổng. Nói vớ nói vẩn. Gia Gian Tuyết không có tự giác, tất nhiên là sẽ không thừa nhận. Thả ta ra, chờ ngươi làm lạnh lại nói. Nói đi, Gia Gian Tuyết động đậy thân thể, muốn cùng Trần Binh kéo dài khoảng cách, đừng nhúc nhích. Chiến xa đến đây, nhưng Trần Binh lại là đột nhiên ôm chặt Gia Gian Tuyết thân thể. Để cho nàng đừng nhúc nhích, mặt đất truyền đến một hồi hơi hơi cảm giác chấn động cảm giác. Có một chiếc chiến xa tại chạy chậm rãi mà đến. Gia Gian Tuyết cũng rõ ràng cảm nhận được. Thân thể nàng ngưng tụ, không còn dám động đậy. Chiến xa đi rất chậm, đoán chừng liền là tại dò xét chung quanh là không ẩn giấu người. Nếu như bị phát hiện, vậy coi như chỉ có một con đường chết. Cảm giác chiến xa đi tới khoảng cách tủ lạnh gần nhất vị trí. Mà lúc này, chiến xa tựa hồ là ngừng lại, vô luận là Trần Binh vẫn là Gia Gian Tuyết, đều là khẩn trương lên, căng thẳng thân thể, trong lúc nhất thời quên hai người lúng túng tình huống. Bất quá, chiến xa chỉ hơi hơi ngừng một chút, liền tiếp tục mở bắt đầu chuyển động, dần dần rời xa, hai người đều là nhẹ nhàng thở ra, xem ra không có bị phát hiện, xả hơi đồng thời. Gia Gian Tuyết đột nhiên phát hiện, không có đồ vật chịu lấy cái mông của nàng, nhưng giữa bắp đùi lại có đồ vật gì giáp tại nơi đó. Lập tức đem người vật kia thu lại. Gia Gian Tuyết giận dữ, cái tên này thật sự là càng ngày càng làm càn. Mỹ nữ, ta cũng muốn thu a, nhưng nó không nghe lời làm sao bây giờ? Trần Binh cười khổ, tên kia cũng không phải để nó nghe lời nó liền sẽ nghe lời. Chớ lộn xộn, chiến xa còn chưa đi xa, ta tận lực kéo dài khoảng cách. Trần Bình thấy Sa Gian Tuyết lại muốn chuyển động thân thể, hắn vội vàng ngăn cản. Sa Gian Tuyết lại lộn xộn, hậu quả rất khó tưởng tượng. Nghe Trần Bình nói như thế, Sa Gian Tuyết mới không có loạn động. Trần Bình đích thật là kéo về phía sau kéo thân thể, nhưng trong tủ lạnh không gian có hạn, làm như vậy hiệu quả cũng không lớn. Sa Gian Tuyết vẫn là rõ ràng phát giác được tiểu Trần Bình tồn tại. Hẳn là đi xa, Sa Gian Tuyết nói, nàng muốn đi ra tủ lạnh. Còn không được, bọn hắn tới là vì cướp sạch chợ đen. Chợ đen nhiều đồ như vậy, tốc độ bọn họ không có nhanh như vậy. Trần Bình ngăn cản nàng. Sa Gian Tuyết nghe cảm giác có đạo lý, chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại. Đáp ứng cần phải đi à? Một lát sau, Sa Gian Tuyết lại hỏi. Đáp ứng cần phải đi. Chúng ta ra ngoài. Trần Bình cảm thụ một cái, cũng thấy chiến xa đã rời đi. Hắn liền gật gật đầu. Sa Gian Tuyết lập tức đẩy ra tủ lạnh cửa thủy tinh, từ giữa một bên bò lên đi ra. Sắc lang, Trần Bình đi theo leo ra. Sa Gian Tuyết nhìn một cái Trần Bình, đỏ mặt lên. Ta nếu là sắc lang, hiện tại đã đem ngươi giải quyết tại chỗ. Trần Bình tức giận nói. Sa Gian Tuyết cũng chỉ là thuận miệng nói một chút. Nàng cũng biết Trần Bình đồng thời không đối nàng làm cái gì. Vừa rồi tình hình kia, có thể nói là không thể kháng lực. Đi, đi chợ đen nhìn một chút tình. Người chết khả năng rất nhiều. Người cẩn thận đừng nhìn loạn. Trần Bình quan tâm hơn chợ đen nội tình huống như thế nào. Hắn sải bước đi đi qua. Không đúng, Sa Gian Tuyết đi theo đi. Nhưng mà đi hơn 10 mét về sau, Sa Gian Tuyết bỗng nhiên lên tiếng. Có cái gì không đúng? Trần Bình hiếu kỳ hỏi. Vừa mới tại trong tủ lạnh, chúng ta hoàn toàn có khả năng tựa lưng vào nhau. Sa Gian Tuyết nói, nếu là hai người tựa lưng vào nhau, căn bản liền sẽ không phát sinh vừa rồi như thế xấu hổ sự tình. Tựa lưng vào nhau, như thế cái biện pháp, lần sau chúng ta thử lại lần nữa. Trần Bình nghe vậy ngẩn người, tùy theo giật mình nói ra, còn có lần sau, ngươi nằm mơ đi. Sa Gian Tuyết giận, không phải cái tên này hoàn toàn chính xác không đối nàng từng giở trò. Nàng đều muốn hoài nghi Trần Bình có phải hay không ban đầu lúc cố ý lừa dối nàng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.